Mẹ mạnh mẽ mua một tặng hai, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng có những tiếng động rất kỳ quái, tuy nói là tường vốn phải có cách âm, nhưng Vương lão lại cố ý đem thiết bị cách âm của những bức tường này phá bỏ, mục đích hiển nhiên là rất rõ ràng, vì muốn giám thị Trình lão, nói cho cùng cũng chỉ là một con cờ mà thôi, mặc dù đã không còn bao nhiêu giá trị, nhưng dù là đèn đã cạn dầu, Vương lão vẫn còn có ý định sử dụng lão để phát huy cho đến phút cuối cùng. Vô tình Vương lão bị tiếng động trong phòng này làm cho đặc biệt tò mò, lão gọi hộ vệ tới, định mở cửa, suy nghĩ một chút lại không làm, mà lại đi mở máy camera thu hình trong căn phòng này, lão vẫn không hề yên tâm về tác dụng của con cờ, cho nên, đối với tất cả những con cờ dù lớn dù nhỏ thì trong phòng vẫn phải an bài máy thu hình bỏ túi cũng không kỳ quái. Hình ảnh nhảy ra chính là hình ảnh Trình Khả Khả bị trói, Trình lão cầm đao ngồi ở phía sau cậu bé, cười cực kỳ dữ tợn, Lâm Khả Nhân đưa lưng về phía máy thu hình, không nhìn thấy mặt nhưng bóng lưng này cũng thể hiện được cô ta đang run rẩy như thế nào. Sắc mặt của Trình Khả Khả rất hoảng hốt, mặt không có chút máu, đang khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc rất thê thảm, một bên chân phía trên còn có một con thật dài dao đang găm vào tạo thành một vết thương rất sâu, máu đỏ thẫm theo chân của cậu bé chảy xuống, nhiễm đỏ quần ngủ nho nhỏ của cậu bé cùng với tấm thảm dưới chân. Toàn thân Vương lão chấn động, nhỏ giọng nói, cái tên Trình lão này, mới đó má đã không nhịn được muốn động tới Trình Khả Khả rồi. Lão còn muốn nhân tiện lợi dụng tên nhóc này một chút, lại không ngờ tới chuyện Trình lão đã đi trước một bước. Quản gia hiển nhiên có chút kinh hãi. Làm thế nào, Vương lão gia, trước tiên xem xét tình huống một chút. Vương lão uy nghiêm nghiêm túc nói. Quản gia nhép nhép miệng nói. Ngộ nhỡ Trình Khả Khả chết ở chỗ này. Vương lão bén nhọn trừng mắt nhìn lão ta, quản gia cúi đầu. Thật ra thì lo lắng của lão ta cũng không từ chút nào, Trình Khả Khả tuổi cực nhỏ, cộng thêm vết thương rất sâu, gần như đã có chút không chịu nổi nữa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt dọa người. Bên trong gian phòng, Lâm Khả Nhân cơ hồ phát điên đã nổi điên mà thét chói tai. Ông không phải là người, ông không phải phải. Khả Khả, Lâm Khả Nhân kêu cực kỳ thê lương, còn sót lại chút ý thức sau cùng Trình Khả Khả, mông lung nhìn Lâm Khả Nhân phía đối diện. Mẹ, cứu con, đau quá. Con muốn cha, tại sao cha không đến cứu con? Trình lão ha ha cười dữ tợn, dao găm sắc bén ở trên cổ Trình Khả Khả đung đưa, lạnh lùng cười. Hắn, Trình Quân Hạo sao? Nó sẽ không tới cứu mẹ con các người, Lâm Khả Nhân, hiện tại hối hận ư, hối hận ban đầu phản bội ta sao? Thấy được chưa, đây chính là kết quả của mẹ con các người, đưa nghiệt trùng này, ta sẽ để cho nó đền mạng cho Quân Hoa, mà cô, đã bị Trình Quân Hạo từ bỏ, lại còn phải nhìn tận mắt con trai của cô chịu tra tấn như vậy, khó chịu không? Lâm Khả Nhân phát ra tiếng hét thê lương, buông nó ra, ông muốn làm gì tôi cũng được, cô sao? Trình lão lạnh lẽo cười một tiếng, người ta muốn cũng không phải là cô, mà là con trai của Trình Quân Hạo, cô có hiểu được kết quả của cảm giác trơ mắt nhìn con ruột của mình bị giết như thế nào sao? Ha ha, hiện tại ta cũng muốn Trình Quân Hạo thấy con trai của nó là bị giày vò như thế nào cho tới chết. Lão níu khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Khả Khả khóc muốn ngất đi, quay qua phía camera. Khóc, khóc cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn cho Trình Quân Hạo biết, đoạn hình ảnh này chính là hình ảnh cuối cùng của con trai hắn, ha ha, Trình Quân Hạo, trả mạng cho Quân Hoa của ta. Chấm, Trình Khả Khả phát ra tiếng thét loại thê lương, Lâm Khả Nhân cơ hồ muốn ngất đi, cô níu tóc của mình, ngã trên mặt đất. Không cần, cầu xin ông đừng đối xử với Khả Khả như vậy. Đừng mà, Khả Khả, Khả Khả của mẹ, mẹ sai lầm rồi. Không nên dẫn con tới nơi này. Lâm Khả Nhân gần như muốn phát điên, nhưng tất cả những bất lực này chỉ có thể chuyển hóa thành thật sự tự trách sâu sắc, cô hối hận mình đã không nên mang theo con trai mà đi vào hang sói, không nên để đến khi Khả Khả gặp chuyện rồi mới nhận ra, cô nên sớm đề cao cảnh giác, nên sớm vào lúc Khả Khả nói gặp Trình lão mà đề cao cảnh giác, bây giờ tất cả đều đã quá muộn rồi, ngay tại lúc cô sơ suất bị Trình lão lợi dụng mà chui chỗ trống. Lâm Khả Nhân sốt ruột, phẫn giận đến công tâm, nhìn con trai ruột thịt của mình chảy máu, vô cùng đau đớn, một ngụm máu đỏ tươi liền ói ra ngoài. Trình lão lạnh lùng cười không ngừng, ta sẽ không để cho nó chết đi đơn giản như vậy đâu, tất cả những hành hạ mà Quân Hoa phải chịu ta muốn trên người con trai của hắn trả lại tất cả. Khóc a, khóc càng thảm càng tốt, Trình lão ha ha cười không ngừng. Ta muốn đem đoạn phim này gửi cho Trình Quân Hạo, muốn nó chịu trách nhiệm vì cái chết của Quân Hoa, muốn cho hắn thống khổ cả đời, ha ha. Ta thua sao, ta thua một chân, cũng không đại biểu ta thua mất Quân Hoa, nhưng là ta lại có được Khả Khả, Trình Quân Hạo, tao tuyệt đối không buông tha cho mày. Trình lão âm trầm nói, lưỡi dao bén nhọn, lại đâm thêm một dao vào đùi phải của Trình Khả Khả. da thịt mềm mại bị dao găm một cái, máu thẳng tắp chảy xuống, vết thương mặc dù không sâu, nhưng rốt cuộc Trình Khả Khả cũng chỉ là một đứa bé, làm sao có thể chịu được chuyện như vậy, lập tức sẽ khóc lên rồi hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có huyết sắc. Không, Lâm Khả Nhân hét lên một tiếng, nhào tới Trình lão dùng đao hướng vào cô ta. Tiến tới một bước nữa thử xem, có muốn ta cũng ở trên người cô vẽ mấy đao hay không? Van ông, lão gia, giọng nói Lâm Khả Nhân van nài cầu khẩn khóc ròng nói. Bỏ qua cho Khả Khả đi, ông muốn chém bao nhiêu đao trên người tôi cũng được, chỉ cầu ông thả Khả Khả, van cầu ông, van cầu ông. Cô ta té quỵ dưới đất dùng sức mà dập đầu, vừa đáng thương cũng vừa thật đáng buồn, tình cảnh này làm Trình lão vô cùng hả hê. Ha ha, ta thua ư, lão tử ta không có bại. Trình lão lạnh lẽo gầm nhẹ, lão tử ta sẽ cho con của mày với đàn bà của mày nếm thử một chút loại mùi vị này. Lâm Khả Nhân, người đàn bà đê tiện này. Lúc trước Trình lão vẫn rất hận Lâm Khả Nhân từ lúc ban đầu đã phản bội thông đồng với Trình Quân Hạo, là một người đàn ông, dù là đã già rồi cũng luôn canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên. Đôi mắt âm lãnh của Vương lão trầm trầm nhìn, mặt thủy chung không chút thay đổi. Quản gia không nhìn nổi nữa, lặng lẽ rời ánh mắt đi. Đang lúc lão ta muốn thở dài, đột nhiên hình ảnh chuyển một cái, biến mất, cả phòng giám sát rơi vào một trận hỗn loạn. Vương lão cả kinh, chuyện gì xảy ra? Quản gia cũng khiếp sợ, nguy rồi, đường dây màn hình giám sát bị cắt, nhất định là có người đã xâm nhập vào tòa nhà. Vương lão bị giật mình, cộng thêm sự lo lắng đối với bộ phi yên, quả nhiên bị một trận sợ hãi, thất kinh, sắc mặt tái nhợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải bộ phi yên tới hay không, hộ vệ đâu? Tòa nhà họ Vương hỗn loạn một trận, hiện tại mặt Vương lão hốt hoảng vô cùng so với sự lạnh lẽo mới vừa rồi không hợp nhau chút nào. Bộ phi yên cùng đêm 13 biết là đã tới chậm, đi vào trong phòng thì hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn Trình Khả Khả máu tươi chảy ròng, kinh hãi. Trình lão rõ ràng cảm thấy có người ở sau lưng, lão giật mình, vội quay đầu lại. Là ai, đầu còn chưa kịp chuyển qua, liền bị bộ phi yên một chưởng đánh cho bất tỉnh. Đêm 13 thuận thế đẩy ngã xe lăn của lão, kết bỏ mà nói. Lão già này, tâm thật ác độc. Editor PS, làm chương này mình vô cùng khó chịu bởi vì mình rất ghét bạo lực trẻ em chứ đừng nói đến làm mấy chuyện ác độc như vậy. GT, cách chương.